Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95. Công đức tiên. Gấp 10 lần công đức. Đây là một cái rất đáng sợ con số. Coi như là bình thường công đức phù đều sẽ khiến người ta cảm thấy công đức không đủ dùng. Cần nghĩ tất cả biện pháp đi thu được công đức. Mà tấm này công đức phù bị người động chân động tay, dĩ nhiên cần tiêu hao gấp 10 lần công đức có khả năng sử dụng. Thấy rõ người giật dây đê hèn, tựa hồ nhìn thấy Trương Thanh có chút không thể tin tưởng biểu tình. Kiều Vũ Thanh thẳng thắn ở trước mặt của hắn vẽ một tấm công đức phù. Cùng hắn hết thảy công đức phù từng cái đối chiếu, chỉ vào phía trên hoa văn từng chữ từng câu nói rõ với hắn. Điều nào tuyến là quản hiến tế, điều nào tuyến là quản công đức phương hướng. Nói liên miên cằn nhằn nói rồi nửa ngày, Trương Thanh dùng hết toàn lực, cẩn thận nhìn Kiều Vũ Thanh đối công đức phù giải thích. Hoàn toàn đem tấm bùa này hết thảy đều ghi vào trong đầu. Bởi vì liền nương theo hắn giải thích, hắn vẽ bùa năng lực trực tiếp liền tăng lên 30% đường tiến độ. Chuyện tốt như thế còn có thể bỏ qua. Trương Thanh căn bản là không dám có một tia lười biếng. Chính là hy vọng có thể làm cho mình năng lực lại có thêm càng nhiều tăng lên. Vì để cho Kiều Vũ Thanh vị này thần phù sư nói càng nhiều, hắn mở miệng chỉ vào phía trên hiến tế hoa văn nói. Như vậy nơi này hoa văn chỉ về chính là người nào đó. Nếu như đem nó đổi thành ta chính mình, có phải là cũng là đại diện cho mặt khác 9 thành công đức còn có thể trả cho ta? Ha ha ha, không có đơn giản như vậy. Kiều Vũ Thanh rất cao hứng Trương Thanh có tính chất đàm luận những này. Đặc biệt là vấn đề này tao đến hắn chỗ ngứa. Thế là đối với hắn giải thích đạo, vạn sự vạn vật đều chưa hề hoàn toàn không tiêu hao chuyển đổi. Bước đi càng nhiều, tiêu hao số lần cũng là càng nhiều. Như tấm này công đức phù, tuy rằng có 9 thành sẽ bị hiến tế cho người khác, nhưng trên đường tổn thất lại rất lớn, có ít nhất 1/2 sẽ tiêu hao ở trên đường, mặt khác 1/2 phải chăng có thể hoàn toàn bị người khác sử dụng. Cũng là một cái dấu chấm hỏi, đối phương rất có thể cuối cùng thu được công đức, cùng mình sử dụng công đức không kém nhiều, liền là có bao nhiêu. Nhiều lắm cũng là chiếm cứ 3/10, bất quá liền là chỉ có 3/10 cũng là rất nhiều mức. Một người như vậy, phải có như vậy mấy trăm người mấy ngàn người lời nói. Vậy không phải một cái rất con số kinh khủng. Trương Thanh ồ một tiếng, trong lòng hắn bắt đầu tính toán. Trên địa cầu có mấy tỷ người, hẳn là có rất nhiều đại công đức người tồn tại. Như vậy nếu như hắn trên địa cầu để những người này lợi dụng sửa chữa là hướng mình hiến tế công đức phù, như vậy sẽ có hay không có vấn đề? Ta luôn cảm giác công đức phù tựa hồ có chút phá hoại cân bằng. Thật không có vấn đề sao? Đợi được Kiều Vũ Thanh cuối cùng thỏa mãn dừng lại miệng, Trương Thanh có chút nghi ngờ hỏi. Chỉ cần dụng công đức liền có thể trực tiếp tăng lên chính mình thuộc tính cùng năng lực. Này thực sự cũng quá vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hoàn toàn là một loại phá hoại tính phần mềm hack rồi. Người đang nói cái gì chuyện cười đây? Kiều Vũ Thanh ha ha nở nụ cười. Người biết công đức phù khởi nguồn là cái gì lời nói? Như vậy liền chắc chắn sẽ không đối công năng như vậy sản sinh nghi hoặc rồi. Trương Thanh lập tức chờ mong đối phương giải đáp. Lúc này vẫn ở bên cạnh không nói chuyện Mậu Xuân trưởng lão tựa hồ đối với chính mình vẫn không chen lời vào mà bất mãn. Lúc này mở miệng nói rằng, Trương Thanh, ngươi có biết hay không ở trên thế giới này có một loại đặc thù tiên nhân, bọn họ được gọi là công đức tiên, chính là lấy công đức thành tiên, trực tiếp liền có mạnh mẽ không gì sánh được thực lực và gần như vĩnh hằng tuổi thọ. Ở thành tiên trước, bọn họ thậm chí khả năng cũng chỉ là phổ thông nhất phàm nhân. Nếu những người phàm tục có thể lợi dụng công đức trở thành đứng đầu nhất tồn tại, Như vậy chúng ta những tu sĩ này, vì sao liền không thể lợi dụng công đức đến phụ giúp chúng ta trưởng thành trở nên mạnh mẽ đây? Mậu Xuân trưởng lão mỉm cười nói, muốn thu được công đức độ khó, có thể muốn so với ngồi ở nhà khổ tu đến khó khăn nhiều lắm. Trương Thanh yên lặng gật đầu, trên địa cầu Hoa Hạ cũng có công đức thành thánh cách nói. Đứng đầu nhất thánh nhân đều có thể dựa vào công đức thành tựu. Thu được mấy cái thuộc tính điểm lại tính là gì rồi? Còn có cái gì công đức thánh khí? Cũng không đều là dụng công đức biến thành à, nói rằng cái này. Trương Thanh nghĩ đến chính mình điểm thạch thành kim. Này tựa hồ cũng là cùng với tương tự đồ vật đi. Cái này công đức phù khả năng chính là mô phỏng theo công đức tiên một loại phương thức. Từ thừa thế xông lên lợi dụng công đức để người thành tiên. Biến thành có thể để những người khác từng điểm lợi dụng công đức đến để cho mình trở nên mạnh mẽ, bất quá đánh giá vẫn dụng công đức đến tăng lên chính mình trở nên mạnh mẽ mãi đến tận thành tiên. Mức độ, khả năng vượt xa một lần tiêu hao. Như vậy ta trước hết cáo từ rồi. Trương Thanh cảm giác hắn đi tới nơi này sự tình cũng đã giải quyết, thế là cùng ở đây hai vị cáo biệt. Trương Thanh, nếu như có thể lời nói, khoảng thời gian này ngươi trước hết không nên quay lại. Ở thế giới của ngươi nhiều đợi một thời gian ngắn. Mậu Xuân trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, khả năng 10 ngày, khả năng 1 tháng, nơi này đến thời điểm có thể sẽ có chút việc muốn làm. Trương Thanh đầu óc nhất chuyển liền rõ, rằng là nguyên nhân gì, xem ra là tấm này bị từng giở trò công đức phù. Để Mậu Xuân trưởng lão sốt sáng lên, đệ tử ngoại môn không có thực lực đi động như vậy phù lục. Mà ở cái này tụ tập hơn nửa đệ tử ngoại môn trong trấn, cũng chỉ có mấy tên trưởng lão cùng chấp sự tồn tại. Nếu như bọn họ không có làm lời nói, liền có một cái sự thực rất đáng sợ. Nơi này, khả năng tồn tại một tên người ngoại lai, đương nhiên cũng có thể là bị những người khác đưa vào tới đây. Cũng rốt cuộc cũng có 20 năm trở lên lịch sử. Hiện tại tìm kiếm khả năng đã rất muộn. Bất quá đối với cao duy thế giới tới nói, 20 năm khả năng cũng không muộn. Trương Thanh là được tấm này công đức phù người. Hắn tiếp tục ở lại chỗ này, rất có thể sẽ bị tên kia người ngoại lai chọn là mục tiêu. Vì an toàn của hắn cũng vì những đệ tử ngoại môn khác an toàn. Mậu Xuân trưởng lão đại khái muốn đối với nơi này tiến hành một phen tra rõ rồi. Mà làm lý do an toàn, Trương Thanh tự nhiên tốt nhất không phải ở lại chỗ này. Miễn được đối phương lưỡng bại câu thương. Rõ ràng, ta này liền trở về. Hắn thậm chí đều không chuẩn bị trở lại chính mình nhà ở. Trực tiếp đối với Mậu Xuân trưởng lão nở nụ cười. Thân hình liền từ từ biến mất ở vùng thế giới này. Trở về trái đất, nhìn Trương Thanh rời đi. Mậu Xuân trưởng lão đột nhiên lộ ra nụ cười nhạt. Đối với Kiều Vũ Thanh nói rằng, xem ra vị này Trương Thanh quả thật có chút ý tứ. Không có trong bóng tối che giấu tấm kia công đức phù. Lòng mang bằng phẳng lại đây, đáng giá bồi dưỡng, cho nên ta cho hắn chân chính công đức phù. Kiều Vũ Thanh cười ha hả nói, bất quá nhìn ý của hắn, tựa hồ vẫn có chút kế vặt. Rất bình thường, một thế giới làm hắn hậu bị. Cướp lấy công đức quả thực quá ung dung rồi. Hơi hơi nỗ đem lực. Tương lai Hỏa Vân cung trưởng lão thậm chí phong chủ liền có hắn một vị. Mậu Xuân trưởng lão hơi gật đầu. Như vậy, ta vậy thì báo cáo cho những người kia. 3 lần khảo hạch cũng đã hoàn thành. Trương Thanh hợp lệ. Kiều Vũ Thanh cười khẽ. Như vậy ta cũng nên chạy trở về. Gần nhất Phiêu Miểu Phong có một số việc mời ta đi qua. Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Cáo từ, cáo từ. Chỉ chốc lát sau, một con hạc giấy từ trấn nhỏ bốc lên mà đi. Chọn lựa một phương hướng sau, cực nhanh hóa quang mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.